Dạ xin kính chào tất cả các quý vị đến tham dự buổi pháp đàm hôm nay ạ. Để bắt đầu buổi pháp đàm thì có quý vị nào có câu hỏi gì hay có muốn chia sẻ đặt một vấn đề gì ra không ạ? Good morning, Achan and everyone. First, I will say in Vietnamese and then English. Xin chào tất cả các quý vị. Tiếp nối cái ý của bạn Ninh hôm qua về văn tư tu, thì con muốn nói chi kiến của mình về điều này. Theo con hiểu thì văn tư tu là một tiến trình liên tục của phát triển tâm trí. Tiến trình này không thể đảo lộn hay tách rời. Nó diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại khi có sự hay biết, nhắc nhở về những ngôn từ mà Đức Phật chế định để miêu tả về các thực tại và bản chất của thực tại. Và khi có sự suy xét chân chánh về những điều được nghe, đó thì làm duyên cho hiểu biết đúng ban đầu ở mức độ lý thuyết sinh khởi. Hiểu biết đúng đó khi có duyên, đủ điều kiện sẽ tiếp tục sinh khởi trong tiến trình phát triển tâm trí. Như vậy, tu tuệ ở đây là giai đoạn sau của tiến trình. Còn văn tuệ, tư tuệ là điều kiện cần cho sự sinh khởi của Panya ở mức độ tu tuệ, chứ không phải như mọi người thường hiểu. Văn tuệ là học, nghe, tìm hiểu giáo lý để đem đi áp ở đâu đó, trong hoàn cảnh nào đó và gọi đó là tu. Theo con thì tiến trình văn tư tu có thể diễn ra tại đây và bây giờ. Văn tư là điều kiện, tu là hệ quả. Tiến trình phát triển tâm trí này là tiến trình phát triển của hiểu biết đúng, chứ không phải là một ai đó đang trên con đường tu tập. Và con muốn hỏi Achan là cái hiểu biết đó của con cái thì có không ạ? Continue with what Mr. Ning mentioned yesterday about Sutamaya Panya, Chintamaya Panya and Bhavanamaya Panya. To my understanding, Sutamaya Panya, Chintamaya Panya and Bhavanamaya Panya is a continuous process of mental development. This process cannot be reversed or separated. It can happen at the present moment when there is awareness and mindfulness of conventional words that the Buddha created to depict the realities and their nature. And when there is right consideration on what have been listened, there can be conditions for theory understanding at the beginning stage to arise in the process of mental development. Sutamaya Panya and Chintamaya Panya conditions the arising of Panya at Bhavana level, Bhavana Maya Panya. Rather than what people usually understand it as something, knowledge gained from listening, reading, listening to the Dhamma, to bring somewhere to apply in such and such situation and call it Bhavana. To my understanding, this process of Sutamaya Panya, Chittamaya Panya, and Bhavana Maya Panya can happen here and now. Why Chintamaya Panya and Sutamaya Panya are conditions, Bhavana Maya Panya is the consequence. This process of mental development is the development of right understanding rather than being understood as someone or a self who is practicing. So that is my understanding. Is it correct? Is that the right understanding? I would like to ask Achan about this. Yes, absolutely correct. But you see that what's the point of coming and discussing about whatever appears now, just to understand the true nature or the truth of realities which are appearing now. For example, we have been talking about seeing, hearing anything which appears many, many times, but it's not the direct understanding the moment when it arises and falls away in order to be confident in no self at all. Because seeing is just that reality which now arises and sees. It arises Vừa rồi cái lời chia sẻ của bạn thì nó khá là đúng. Tuy nhiên tôi muốn nói thêm rằng mục đích của việc chúng ta tới đây để thảo luận về Pháp với nhau là để thực sự hiểu về những gì đang diễn ra hiện giờ. Chúng ta nói về cái thấy, về đối tượng thị giác, về cái nghe, vân vân. Và chúng ta có thể nói về nó, tính chất của nó, nhưng đó vẫn chưa phải là cái khoảnh khắc trực tiếp kinh nghiệm đặc tính của nó, chẳng hạn như là về cái thấy. We speak about many things in one's life, but no understanding of whatever appears or what is the truth of it at all. For example, we talk about seeing. There is seeing right now. And what level of understanding is now? Trong cuộc sống của chúng ta có thể nói về rất nhiều thứ khác nhau nhưng thực sự không có hiểu biết về những điều mình nói tới. Chẳng hạn nói về cái thấy, hiện giờ đang có cái thấy và chúng ta đang nói về cái thấy, nhưng cái thấy đang diễn ra hiện giờ và hiểu biết của chúng ta về cái thấy đang ở mức độ nào? At this moment of seeing, and we are talking about seeing, can there be a moment of understanding just seeing right now, not other things, as just a reality which sees? Hiện giờ đang có cái thấy và chúng ta nói về cái thấy, liệu có thể có cái hiểu về cái thấy như chỉ là một thực tại, chỉ về cái thấy, không về bất cứ một thứ gì khác ở thời điểm đó hay không? And there is not only seeing, there are other things else like hearing, smelling, tasting, touching and thinking as well. Và không chỉ có cái thấy mà cũng còn các thực tại khác như là cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc chạm cùng những thực tại khác. All realities should be known. Và tất cả mọi thực tại thì đều cần phải được biết. Otherwise, ignorance is there. Nếu không phải như vậy thì sẽ có vô minh. So Panya can see how much ignorance is now. Vậy thì hiểu biết đúng có thể thấy được vô minh hiện giờ lớn đến nhường nào. So great because there is no understanding of anything which appears yet. Vô minh hiện giờ là rất lớn bởi vì không có cái hiểu đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. And what can eliminate ignorance? Và cái gì có thể tận diệt vô minh? Only right understanding from hearing, considering, and this is the development of understanding until it's time to direct experience realities which we have understood that they are not self at all. Và chỉ có hiểu biết mới là nhân tố để khiến cho sự vô minh về các thực tại hiện giờ được dần dần loại bỏ. Hiểu biết từ việc nghe và hiểu về điều đang được nói tới là những thực tại đang sinh khởi, và hiểu biết được sâu dần, phát triển dần cho đến khoảnh khắc thực sự kinh nghiệm thực tại đó, một cái ở một thời điểm chỉ là một thực tại, không phải là một cái ngã hay một cái gì đó. Before coming in this room, who thought about seeing? Trước khi đi tới căn phòng này để pháp đàm, có ai nghĩ về cái thấy không ạ? Hearing. Có ai nghĩ về cái nghe không? That which is seen as not self. Và nghĩ về cái được thấy không phải là một tự ngã hay không? That's why it needs hearing and hearing again and again. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghe đi nghe lại. For right understanding to begin to develop, not anyone who can do anything at all. Và việc nghe đi nghe lại để cho hiểu biết tăng trưởng, nó chính là sự phát triển trí tuệ, chứ không phải có nghĩa là một ai đó làm một cái gì đó. Right understanding is so very truthful. It understands the understanding of reality at any time. Hiểu biết hay trí tuệ thì rất chân thực, nó có thể hiểu biết về thực tại ở bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Is there attachment to that which appears as I? Có sự dính mắc về cái đang xuất hiện là tôi hay không? Who knows that? Ai biết được điều đó? Without hearing, no idea about it's not me who sees. Nếu như không có nghe pháp thì làm sao biết được rằng đây không phải là tôi đang thấy? Now it's another reality which arises to hear, not me again. Hiện giờ đang có một thực tại sinh khởi để nghe và thực tại đó cũng không phải là tôi. Each moment is real. It's conditioned to arise, appear and disappear. Và khoảnh khắc này rất thực, thực tại đó nó được tạo duyên để sinh khởi và rồi diệt đi. Where's I before birth in this life? Tôi ở đâu trước khi sinh ra trên cuộc đời này? And where's I after death? Và tôi sẽ đi đâu sau cái chết? But before dying there must be many moments which sees and hears and thinks all the time, non-stop. Nhưng trước khi cái mà ta gọi là chết sinh khởi thì có rất nhiều khoảnh khắc của thấy, nghe, vân vân tiếp nối nhau. But no understanding of the reality which arises and experiences whatever appears now. Nhưng điều đó diễn ra mà không có hiểu biết về bản chất của những gì thực sự diễn ra. At moment sound is appearing, there must be a reality which is hearing it. Khi mà ở khoảnh khắc âm thanh được nghe thì phải có một thực tại sinh khởi để nghe âm thanh đó. But there's not hearing all the time. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có nghe. So other moment is another experience which is conditioned to experience that which appears. Và những khoảnh khắc kinh nghiệm các đối tượng khác cũng là những khoảnh khắc được tạo duyên để sinh khởi kinh nghiệm những đối tượng đó. And this is the truth of life. No one but different realities conditioned to arise and fall away. Và đó chính là sự thực về cuộc đời này. Không có một ai cả mà chỉ là các pháp, các thực tại sinh khởi và diệt đi theo duyên của chúng. Succeedingly, very rapidly. Chúng tiếp nối nhau một cách nhanh chóng. Like now. Ngay như bây giờ đây. So add a little bit more to Hung's question and Ning's question on Sutamaya Panya understanding based on hearing, Chintamaya Panya understanding based on considering, and Bhavana Maya Panya Panya based on development. Bây giờ tôi cũng muốn nói thêm một chút về cái ý các bạn có nói về ba mức độ của trí tuệ, đó là văn tuệ. Sutamaya Panya là tuệ được phát triển nhờ việc nghe. Thứ hai là Chintamaya Panya, tư tuệ là tuệ nhờ việc suy xét. Và thứ ba là tu tuệ là Bhavanamaya Panya. As Hung said in her very good summary, most people have the idea of listening and considering the Dharma and then they think they have to bring it, to apply it, to do something, to follow some practice. Giống như là trong cái phần tóm tắt rất là tốt của bạn, thì có nhiều người nghĩ rằng văn tuệ và tư tuệ có nghĩa là đọc và nghĩ hiểu về những gì có được trong sách, và sau đó thì sẽ phải áp dụng cái đó thì sẽ được gọi là tu tập. But as she said, the bhavana, the developed understanding which directly understands the realities that Ajahn's been talking about is a consequence of having heard and considered a lot. Và cũng như bạn nói thì cái gọi là tu tuệ thực chất nó là hệ quả của việc mà đã từng được nghe và suy xét rất nhiều về những pháp, những thực tại đã được nghe tới. We can say it's a consequence, but actually it's the accumulation of panya when it develops. Chúng ta dùng từ hệ quả, nhưng mà để chính xác hơn thì chúng ta phải nói rằng đó là sự tích lũy của các trí tuệ khi mà nó đã được phát triển trong một thời gian nhất định. A friend wrote to me this morning and he mentioned he's always getting angry with his boss. Sáng nay có một người bạn viết thư cho tôi và nói rằng cậu ấy rất là hay bực bội với người chủ của mình. As we know, if one is repeatedly angry, the anger grows, it gets stronger and stronger. Chúng ta cũng biết rằng là khi mà ta thường giận dữ thì cái sự giận dữ đó sẽ có xu hướng càng ngày càng được tích lũy và tăng dần lên. And if it keeps growing, one may take some action, like there may be some harsh words spoken, or one may stamp on the insects or whatever is annoying one. Và chúng ta cũng biết rằng là nếu như cái sự sân hận đó mà càng ngày càng tăng trưởng thì nó một lúc nào đấy sẽ dẫn đến biến thành những hành động, chẳng hạn như là nói những lời nói khó nghe hay là có những hành vi bạo lực. So it's actually just the natural accumulation of anger that grows until it's of a strength that it leads to karma, which brings its result. Nhưng về mặt thực chất thì đó chỉ là sự tích lũy của sân hận từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và để đạt tới một cường độ mà khi đó nó sẽ tạo duyên cho biến thành hành động qua thân và khẩu, và khi đó nó sẽ trở thành những nghiệp có năng lực tạo quả trong tương lai. And it's the same with panya, because panya is another mental factor, and all kinds of mental factors can accumulate in this way. Và điều tương tự cũng xảy ra với trí tuệ. Trí tuệ cũng như là tham hay sân thì đều là một đều là các tâm sở, và các tâm sở được tích lũy theo cách như vậy như vừa mô tả với trường hợp của sân. So now while we're listening to Ajahn's explanation about how at this moment only visible object is seen, only seeing which sees, no self involved, it may seem that there's very little understanding and a lot of confusion or doubt. Và cũng như vậy, hiện giờ thì chúng ta nghe Ajahn nói về các thực tại, về cái thấy đối tượng thị giác, và về đối tượng thị giác được thấy, và cũng như về các thực tại khác, và có vẻ dường như có rất ít hiểu biết mà rất nhiều sự bối rối, rất nhiều sự hoài nghi. But when we go home and read a little or discuss with our friends or consider a little bit more, perhaps it makes more sense that yes, actually there really is just this one moment in life, and it really is just visible object that's seen, no people at all. Nhưng rồi khi ta về nhà và có thảo luận thêm với các bạn và đọc sách thêm thì có thể ta bắt đầu thấy hiểu hơn và thấy rằng ồ, quả thật không có một con người nào, mà chỉ có những thực tại như vậy nó sinh khởi theo cái duyên và đảm nhận công việc của nó. But still lots of doubts and ignorance and clinging to self has to be like that. Tuy nhiên, mặc dù có hiểu biết hơn như vậy, nhưng mà sẽ vẫn luôn có rất nhiều sự dính mắc, luôn có rất nhiều sự hoài nghi, bối rối, vân vân, và điều đó hoàn toàn tự nhiên. But by hearing more, considering more, that panya, without trying to make it arise or doing anything, naturally it just begins to grow. Nhưng nhờ cái việc lặp đi lặp lại nghe pháp rồi thảo luận suy xét về những gì xảy ra thì cái hiểu biết đó nó sẽ dần dần lớn mạnh hơn, tăng trưởng hơn. And when it keeps growing, then it gets closer and closer to really understanding the characteristic of seeing now, what is seen now, visible object now, as just realities, not self. Và khi mà nó tăng trưởng như vậy thì nó sẽ tiến gần hơn, tiệm cận hơn với khoảnh khắc, hiểu được bản chất của cái thấy đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. And until it's not just by thinking about it, but Panya can directly understand the nature of these realities at this moment. Và đến một lúc nào đó thì cái hiểu biết đã tăng trưởng và tiệm cận dần hơn với thực tại khi nó sinh khởi đó, nó sẽ đủ mức độ lớn mạnh để không còn chỉ nghĩ về thực tại nữa, mà sẽ trực tiếp kinh nghiệm đặc tính của thực tại khi nó xuất hiện. So just like the way the anger accumulated or attachment accumulated without anyone wishing to have lots of anger or wishing to have so much attachment, it's the same. Panya accumulates until it becomes firmer and firmer, stronger and stronger, but without anyone trying to have it or make it arise. Cũng như là chúng ta đã thấy với sân, mặc dù không có ai mong muốn nuôi dưỡng sân, không có ai cố làm cho sân sinh khởi, nhưng điều đó nó diễn ra theo cái tiến trình tự nhiên của nó. Khoảnh khắc sân này nó tích lũy làm tăng trưởng dần khoảnh khắc sân khác, và cứ như vậy cho đến thời điểm đỉnh điểm thì cũng như vậy, mặc dù ta không cố làm một cái gì đó, ta không phải mong cầu để trí tuệ tăng trưởng, nhưng nhờ những duyên của nó như đã đề cập tới, thì trí tuệ từ khoảnh khắc này sẽ làm duyên cho trí tuệ khoảnh khắc khác, cho đến một khoảnh khắc nào đó nó đạt đến cái mức độ đủ để kinh nghiệm trực tiếp thực tại. So when it really begins to develop naturally and begin to understand the realities, not just hearing or occasionally thinking about them, but it really begins to develop, that's bhavana mayapanya. But it's just the natural development, the natural accumulation. Và đến khi mà nó không còn chỉ được gọi là suy nghĩ về thực tại hay là đọc về thực tại, mà ở cái khoảnh khắc kinh nghiệm thực tại một cách trực tiếp, thì khi đó nó sẽ được gọi là tu tuệ hay là bhavana mayapanya. Và nó không phải là một cái gì đó ta cố làm, nhưng nó đã được tạo duyên nhờ sự tích lũy trước đó ở văn tuệ và tư tuệ. Nó là một tiến trình tự nhiên mà không có ai làm một cái gì đó ở trong đó. And yesterday there was a brief mention and question about different conditions. And one condition which is very broad refers to the way that these different cheetahs and cheetah seekers, kusala and akusala, cheetahs and cheetah seekers accumulate. Hôm qua thì có người đã đề cập đến câu hỏi về duyên một cách rất là ngắn gọn thôi. Thì trong số các duyên có một cái duyên mà nó bao trùm rất là nhiều hình thái khác nhau. Thì cái duyên này nó sẽ tạo duyên để cho những tâm thiện cũng như bất thiện được tích lũy theo như cách vừa mới chỉ ra. And this in English is called natural decisive support condition, or in Pali, Pakatu Upanisya Pachya. Và cái loại duyên này thì bằng tiếng Pali nó là Pakatu Upanisya Pachya, có nghĩa là cận y duyên. Nó mô tả cái hình thức mà các tâm và tâm sở được tích lũy theo hướng này. And the name is not so important, but it's good to understand that this is how memory accumulates now, remembering what is liked or disliked, and how anger accumulates, attachment accumulates, panya accumulates very naturally, not tên, anyone involved. Tên của cái loại duyên này không phải là quan trọng, cũng như là tất cả những thứ khác. Cái tên không phải là quan trọng, nhưng được nghe về nó sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cách thức mà các thực tại nó được tích lũy như thế nào. Tất cả những cái phẩm chất của tâm, chẳng hạn như là tham hay sân, cũng như trí tuệ, thì tất cả những phẩm chất đó cũng được tích lũy theo loại duyên này. Và nó sẽ là cái chỉ ra cái tiến trình của sự phát triển trí tuệ như vừa rồi đã đề cập tới. Thank you. Chi, mời bạn nào chuyển mic cho chị Chi. Kính thưa Ajahn, Ajahn có nói là về cái những cái khoảnh khắc thực tại, cái nhìn, cái thấy, cái nghe và những cái xúc chạm, thì Ajahn đã nói là nơi đó là chưa có chánh niệm. Như vậy thì có phải là hiện tại bây giờ chúng ta phải tích lũy các cái nhân duyên rồi học, rồi một lúc nào đó mới cái thực tại đó là phải giống như là nhìn phải thấy được cái các đặc tính, thì lúc đó thì mới có xuất hiện cái chánh niệm thật sự, có phải như vậy không ạ? So Ajahn, you mentioned earlier that right now there is seeing and hearing, and it seems there's no mindfulness or no awareness of it, not really aware. So do you mean that by listening and considering about what is heard little by little, so you have more conditions for another moment, there can be real awareness to arise and be aware of the characteristic of that reality, isn't it? Usually people always think about awareness, whether there's awareness right now or not. Mọi người thông thường vẫn hay nghĩ về chánh niệm và đặt câu hỏi hiện giờ không biết có chánh niệm hay không. But we have to learn to understand dhamma one characteristic at a time. Nhưng chúng ta cần phải học để biết về các pháp, về từng đặc tính một, mỗi một đặc tính ở một thời điểm. Or study just one word at a time. Hay nói cách khác là chúng ta học từng từ một. So now when one thinks about sati, what is it? Chẳng hạn như bây giờ ta nói đến chánh niệm thì chánh niệm là gì? If there is no understanding of sati, it's only just wanting something that you don't know at all. Nếu như chúng ta không biết về chánh niệm là gì thì chúng ta chỉ giống như là mong muốn một cái điều mà chúng ta không thực sự biết nó là gì. Even at moment of understanding, there is sati accompanies the moment of understanding. Ở khoảnh khắc có hiểu biết thì khi đó cũng có chánh niệm sinh khởi cùng với trí tuệ. But it cannot appear until it is developed to the degree that it's direct awareness of a reality. Nhưng cái chánh niệm sinh khởi với khoảnh khắc của hiểu biết ở mức độ lý thuyết chẳng hạn thì nó vẫn chưa phải là cái mức độ của chánh niệm hay biết trực tiếp về thực tại. And what is meant by a reality? Vậy thì cái từ thực tại hay là pháp, ý nghĩa của nó là gì? Like now, there is that which is seen. Hiện giờ đang có cái được thấy. No one nothing at all. Không có con người nào, không có đồ vật nào. And at this moment of understanding these terms, there are sati with each moment of hearing and considering. Và ở cái khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa của những lời như vậy thì có hiểu biết ở mức độ lý thuyết. But ignorance and attachment to the idea of self is so very strong. Và ở mức độ hiểu biết lý thuyết thì cũng có chánh niệm sinh khởi, nhưng vô minh và dính mắc thì vẫn còn vô cùng mạnh mẽ. So it can be just a dust of understanding cannot eliminate ignorance and attachment at all. Và chúng ta thấy rằng hiểu biết ở mức độ như vậy thì vẫn chưa có năng lực để có thể tận diệt được dính mắc. So is there any idea of no one at moment of seeing that which can be seen at all? Vậy thì hiện giờ có thể có cái hiểu chút nào về cái được thấy là không phải ai cả hay không? If this understanding is not firm enough, there's no condition for direct awareness. Nếu như hiểu về điều đó vẫn chưa đủ vững vàng thì sẽ chưa đủ duyên để cho chánh niệm trực tiếp sinh khởi. So when we talk about sati, at what level of sati we are talking about? Vậy thì cần phải làm rõ là khi nói đến chánh niệm thì chúng ta nói về chánh niệm ở mức độ nào? Sati is not right understanding. Chánh niệm thì không phải là trí tuệ. At moment of understanding there is sati. Ở khoảnh khắc có hiểu biết, có trí tuệ thì cũng có chánh niệm. But panya at that level is not strong enough to experience the characteristic of sati as not self who is aware. Nhưng khi hiểu biết vẫn còn yếu ớt thì nó chưa đủ sức mạnh để có thể hiểu được đặc tính của chánh niệm sinh khởi cùng với nó chỉ là vô ngã, không phải là ai cả. So when talking about sati, a reality, not I, who can do anything. Vậy thì cần phải thống nhất trước rằng khi nói đến chánh niệm là nói đến một thực tại, không phải là tôi hay là ai cả. And there can be the understanding of the characteristic of sati when sati appears to panya right at that very moment. Và chỉ có thể hiểu được về đặc tính của chánh niệm ở khoảnh khắc trí tuệ sinh khởi đủ mạnh để có thể hiểu đặc tính của chánh niệm khi đó. So as long as there is a thing at moment of seeing, it's not the direct understanding of visible object as no one at all, nothing at all. Vậy thì ở khoảnh khắc mà khi có cái thấy sinh khởi nhưng vẫn nghĩ là thấy một cái gì đó thì khi đó chắc chắn không có chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi để trực tiếp kinh nghiệm đặc tính của cái gọi là đối tượng thị giác. And when there are conditions, right understanding of that which can be seen can begin just very little. Khi có đủ duyên thì đặc tính thực sự của cái gọi là đối tượng thị giác hay là cái được thấy có thể bắt đầu được biết một cách chút chút. Until even sati is not I and that which appears is not I or anything at all. Cho đến một lúc mà bản thân chánh niệm cũng được thấy rõ là vô ngã, cũng như cái xuất hiện đối với chánh niệm cũng được thấy là vô ngã. This is what the Buddha taught after his enlightenment. Đây chính là điều mà Đức Thế Tôn đã dạy sau khi Ngài giác ngộ. He showed the way to have less ignorance and more understanding until the understanding can eradicate completely the idea of self. Ngài đã dạy, chỉ dạy con đường để phát triển trí tuệ, để đến khi mà trí tuệ có thể tận diệt được hoàn toàn ý niệm về ngã. Nothing can deceive Panya because Panya can see and understand whatever appears as it is. Nothing can deceive. Okay. Không gì có thể đánh lừa trí tuệ bởi vì trí tuệ luôn biết rất rõ. Nothing can deceive Panya because Panya can understand whatever appears as it is. But when it's not Panya, it's Lopa, the deceiver. Không có gì có thể đánh lừa trí tuệ vì trí tuệ luôn hiểu cái đang xuất hiện như nó là. Nhưng khi không có trí tuệ thì sẽ là tham, và tham chính là kẻ lường gạt. Kính thưa Ajahn, là nếu như nếu mình nói về cái đặc tính của các cái thực tại đang xuất hiện, thì cái đặc tính của thân thì có thể nhận biết rõ, ví dụ như là nóng lạnh, cứng mềm, hoặc hơi thở thì mình có thấy cái sự chuyển động. Nhưng mà riêng về cái đặc tính của cái thấy cũng như là đặc tính của cái nghe thì cái đó là chẳng qua là được những lời truyền đạt của các vị thầy cũng như Ajahn đã cho những cái thông tin đúng. Nhưng mà để mà thấy được cái đặc tính của thị giác hoặc là đặc tính của âm thanh thì hoàn toàn không thể chánh niệm được trên các những cái về cái màu, hoặc là đặc tính chỉ là âm thanh thôi, hoặc đặc tính chỉ là màu thôi, không có con người, không có ai, hoặc là không có tiếng chim, hoặc không có gì đó. Vì khi con đã thử làm rồi, nhắm mắt lại thì thấy nó khác, nhưng mà khi con mở mắt ra là đã thấy con người, đã thấy tất cả các hiện vật rồi. Cho nên để mà chánh niệm nói là nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, thì điều đó thật là sự là không phải dễ làm một tí nào. So she said that for the characteristics of rupa that make up what it's called the body, like heat or cold or hardness, etc., it seemed to be easier to know their characteristics. But here Ajahn talk a lot about seeing and visible object and hearing and sound and so on. And this seemed to be so difficult to understand and to know their characteristic. And she had tried to see through that, like you said, seeing, just see, and so on. But whenever she opens her eyes, already sees something and cannot see that it's only visible object or only color or anything. How many times today you touched? Ngày hôm nay chị xúc chạm bao nhiêu lần ạ? Có lúc biết mà có lúc cũng không biết. Sometimes she's aware and sometimes not aware. No, she. Yeah, just my word. Sometimes not awareness and sometimes awareness. Without understanding, there's nothing can condition moment of direct awareness with understanding of that you call very easy. Tại vì kể cả khi mình nói là có sự xúc chạm, nhưng mà liệu có cái hiểu về cái được kinh nghiệm là vô ngã hay không? Mà nếu như không phải là có cái hiểu về cái được kinh nghiệm là vô ngã, thì khi đó cũng không thể gọi đó là chánh niệm, mà mình nghĩ rằng là thấy được những cái đặc tính trên thân nó dễ dàng hơn, thì thực ra cũng không phải là như vậy. At moment of thinking that I'm aware, it's not awareness at all, because there is the idea of I. Và khi mà có cái ý niệm là ổn, đang thấy, đang hay biết, đang chánh niệm, thì khi đó sẽ không phải là chánh niệm thực sự, bởi vì khi đó có cái ý niệm về một cái tôi, có một cái chủ thể đang kinh nghiệm, đang thấy biết ở đó. When it's not I, what is it? Nếu như khi không phải là tôi thì nó sẽ là gì? It's the reality which can experience an object. Khi đó nó sẽ được thấy rằng chỉ là một thực tại kinh nghiệm, một đối tượng mà thôi. That which is not known even right now. Và điều đó ngay cả hiện giờ cũng không được hiểu, không được thấy. Whenever there is the thinking or the idea of I, that is a reality which can experience an object. chúng ta vẫn nghĩ là tôi, nhưng mà cái thực chất là tôi đó chỉ là một thực tại, kinh nghiệm, đối tượng mà thôi. From birth to death. Và điều đó diễn ra từ khi sinh ra đến khi chết đi. So if there is no understanding of that which is now experienced an object, there is still I. Nếu như không hiểu được cái thực tại, kinh nghiệm, đối tượng thì sẽ luôn có ý niệm về tôi. Thinking that I'm aware, but actually no understanding of that moment, that it's the experiencing, the thinking. Và có thể có ý nghĩ rằng tôi đang kinh nghiệm hay là tôi đang hay biết, nhưng không hề có cái hiểu là chính thực tự đang cái suy nghĩ rằng tôi kinh nghiệm, tôi hay biết đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Or I am sitting. Hay là ý nghĩ tôi đang ngồi. No understanding of whatever appears through any doorway at all, only the idea of self. Không có cái hiểu thực sự về những gì xuất hiện qua các giác quan, mà khi đó có ý niệm về một cái tôi. So the truth of that which is hard cannot be anything, I or thing or someone or something at all. Vậy thì cái bản chất thực sự của cái gọi là đặc tính cứng thì nó không phải là một ai cả, không phải là một cái gì đấy, nó chỉ là một đặc tính mà thôi. The direct understanding with direct awareness learn to understand that it's no one. Và chánh niệm cùng với trí tuệ sẽ học để dần thấy rõ đó không phải là ai cả, không có ai ở trong đó. Only a characteristic which can be experienced through touching. Nó chỉ là một đặc tính có thể được kinh nghiệm thông qua sự xúc chạm. Like a characteristic which can be seen through idol. Và cũng tương tự như vậy, cái được thấy nó là một đặc tính có thể được kinh nghiệm thông qua mắt hay là nhãn môn. Exactly the same as no one at all who experiences the visible object or that which experiences softness or hardness. Và nó cũng giống như vậy, không có một ai cả, đặc tính của cái kinh nghiệm, cái được thấy hay là cái kinh nghiệm, cái đặc tính cứng cũng chỉ là những yếu tố có tính chất kinh nghiệm mà không phải là ai cả. So the softness or the hardness which is experienced is like that which is experienced, the visible object. But the experiences are different and the objects are different. Thì về mặt bản chất thì cái đặc tính cứng được kinh nghiệm bởi sự xúc chạm, tức là thân thức, hay là đối tượng thị giác được kinh nghiệm bởi nhãn thức, thì nó cũng là như vậy, chỉ là những thực tại, nhưng chúng là những đối tượng khác nhau, có đặc tính riêng, và nhãn thức cũng như là thân thức cũng là những thực tại khác nhau, có đặc tính riêng. And what makes the idea of this is easier than the other? Và điều gì tạo duyên cho cái suy nghĩ rằng một số thực tại như thế này dễ biết hơn là những thực tại khác đây? Not understanding the true nature of that which experiences and that which just being the object of experiencing. Đó là do chưa hiểu rõ đặc tính của hai thực tại kinh nghiệm và thực tại được kinh nghiệm. And I think the idea that the rupas of the body are easier to know and therefore should be the object of awareness before other rupas or other dhammas is not something actually taught by the Buddha himself. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng việc cái ý niệm rằng những cái thực tại mà chúng ta gọi là sắc trên thân chẳng hạn là những thực tại dễ nhận biết hơn là những thực tại khác, thì đó không phải là một ý niệm mà Đức Phật đã dạy. So if I were to ask you, does hardness appear through the body sense now? I think you'd say yes, it does. But if I didn't ask you, what would be appearing? Would it be body sense? Would it be hardness through the body sense? Or would it be seeing an visible object? Nếu như tôi đặt câu hỏi cho bạn là hiện giờ có đặc tính cứng xuất hiện qua thân căn không, thì có thể bạn sẽ trả lời là vâng có ạ. Nhưng nếu như tôi không đặt câu hỏi thì thực tế là cái gì đang xuất hiện ở cái khoảnh khắc nào đó, hay cũng có thể là cái đối tượng thị giác như hiện giờ, hoặc là âm thanh, không phải nhất thiết lúc nào cũng là một cái đặc tính trên thân, đúng không ạ? And when the Buddha taught about understanding dhammas, he classified dhammas in many different ways. Sometimes he emphasized rupas or mentioned rupas first. But other times he mentioned seeing invisible object at the top of the list. Và có rất là nhiều các thực tại hay còn gọi là các pháp khác nhau. Và các pháp này được phân chia theo nhiều cách khác nhau. Và Đức Phật khi mà nói đến các thực tại thì có những lúc Đức Phật sẽ nhắc đến sắc trước trong một số cách phân loại. Nhưng mà ở một số cách phân loại khác thì lại nói đến đối tượng thị giác và nhãn thức trước. Cho nên điều đó không nhất thiết luôn luôn là sắc đầu tiên. But he didn't tell his listeners to focus on some dhammas in preference to others. Và Đức Phật không có dạy các vị đệ tử của mình phải tập trung vào sắc thay cho tập trung vào các thực tại khác. Because at different times different dhammas appear naturally to one's attention. Bởi vì ở những khoảnh khắc khác nhau thì các thực tại khác nhau xuất hiện một cách tự nhiên, không nhất thiết luôn luôn là sắc trước tiên. Yesterday we had a comment from one of our friends here about modern teachers making the Dhamma more accessible to us. Hôm qua thì có một bạn đề cập rằng hiện giờ có các vị thầy có tìm ra những phương pháp mà để làm cho mọi người dễ học, dễ hiểu và dễ thăng tiến trong giáo pháp hơn. By different techniques and practices. Bằng những cái kỹ thuật khác nhau hay là phương pháp khác nhau. But I think we'll find that all of these different techniques and practices depend upon an interpretation of the teachings that is not actually spoken by the Buddha himself. Chúng ta có thể thấy rằng những cái mà gọi là kỹ thuật hay phương pháp này thì nó sẽ được dựa trên sự lý giải, diễn giải về các phần khác nhau của giáo lý của Đức Phật, và cách diễn giải đó thì không nhất thiết là những lời đã được Đức Phật chỉ dạy trực tiếp. And this is why Ajahn always emphasizes the importance of the words as spoken by the Buddha. Và đó chính là lý do mà Ajahn nhấn mạnh đến việc cần phải tìm hiểu những lời dạy trực tiếp của Đức Phật. That any dhamma can be object of awareness. Any dhamma that appears at the present moment can be object of awareness. Và Đức Phật có dạy rằng bất cứ thực tại nào xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại đều có thể trở thành đối tượng của hiểu biết và chánh niệm. Without selection. Mà không có phải có một sự lựa chọn cố ý, chọn riêng một đối tượng nào. And that is the natural development of awareness. Đó chính là sự phát triển chánh niệm một cách tự nhiên. Như vậy thì tất cả các cái thực tại nó đang xảy diễn hơn ở tại nơi đây. Những lời dạy cũng giống như là đang có những cái nghe, cái nhìn, cái thấy hiện tại bây giờ. Thì tất cả mọi người hiện giờ đang chưa có một cái chánh niệm thật sự. Và hiện giờ thì có thể chúng ta đang là tích lũy những cái duyên, những cái duyên để mà đưa đến cái sự, cái trí tuệ và chánh niệm hay không? So at this moment, there are many realities arising, and most of the people here maybe are not aware of them or not understanding them. So does that mean that by listening to this, there are conditions for the accumulations of more conditions for real sati to arise in the future? Or more conditions for understanding? Than mind sati. Ajahn có muốn nhấn mạnh đến yếu tố hiểu biết, tức là mình nói là có duyên để cho hiểu biết được tăng trưởng, đừng chú ý nhiều đến chánh niệm. Khiến điều này khiến cho con liên tưởng đến về cái câu chuyện của bà Visakha, lúc 7 tuổi là đã đắc quả Tu Đà Hoàn, thì và ngài A Nan thì mãi cho đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì ngài mới chứng A La Hán. Trong quá trình mà Đức Phật còn tại thế thì ngài chỉ có chứng quả Tu Đà Hoàn thôi. Như vậy thì có phải là do tích lũy cái sự hiểu biết của hai vị nhiều đời khác nhau giống như bây giờ chúng ta đang học hay không ạ? And I'm thinking about the story of Visakha, one of the Buddha's disciples who attained enlightenment at the age of 7, and Ananda, his disciple who attained Sotapanna only when the Buddha was alive and attained hardhood only after his passing away. So did that mean that these two people had different accumulations just like us now have been, we are accumulating more conditions for Panya? What about their lives before hearing the teachings? Thế còn về cuộc đời trước khi được nghe giáo lý thì sao? It's not just happen to become enlightened without conditions. Những sự giác ngộ không thể xảy ra một cách ngẫu nhiên mà không có sự tích lũy trước đó. Thưa bà, cho con hỏi câu cuối cùng. Bà xin bà làm rõ cho con ba câu là cái là thứ nhất là pháp học, thứ hai là pháp hành, thứ ba là pháp thành. Bà nói cho rõ, nhiều khi chúng con vẫn thực hành rất là lẫn lộn, không biết lúc nào mình học mà không biết lúc nào mình hành, còn cái thành thì mình không dám nói rồi. Now she'd like to clarify the meaning of three terms, pariyatti, patipatti and pativeda, because there's still a lot of confusion. We don't know whether this moment is pariyatti and this moment is patipatti. And of course not talking about Pativeda because it's still too far away. Pariyatti is the intellectual understanding by hearing about realities, but always realities which appear now, not theory only. Pariyatti hay là pháp học, đó chính là việc được nghe, đọc về các thực tại, về các thực tại khác nhau, và đó không phải là các thực tại mang tính chất lý thuyết, mà đó chính là những gì đang xuất hiện hiện giờ. And when we listen and hear about what realities are, there are conditions for awareness later on. Awareness and understanding, because we should emphasize more understanding. Và khi mà việc nghe cùng với suy xét, nhờ cái việc nghe đó nó diễn ra được nhiều, thì sẽ có duyên để cho chánh niệm trực tiếp cùng với hiểu biết sinh khởi, nhưng chúng ta cần phải nhấn mạnh nhiều hơn đến yếu tố hiểu biết. Then pariyatti can condition patipatti, which is satipatthana. Và khi đó thì chính pháp học hay là pariyatti đã làm duyên cho pháp hành, và pháp hành chính là satipatthana, tức là tứ niệm xứ, which is direct awareness and understanding of whatever reality appears through one of the six doors. Và cái gọi là tứ niệm xứ thì thực chất đó là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại xuất hiện qua các căn khác nhau. But it is different from thinking about realities. Và cái việc kinh nghiệm trực tiếp này nó khác với việc suy nghĩ về các thực tại ở pháp học. Because mostly we think about realities, it's not direct understanding. Thông thường thì chúng ta hầu hết là suy nghĩ về các thực tại, chứ không phải là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. And we confuse that this direct awareness. Nhưng chúng ta lại lầm tưởng cho rằng cái việc suy nghĩ về các thực tại đó chính là kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại. That is why people often have doubts. They think they have to go on a quiet place because they believe they have to think about realities. Chính vì vậy có nhiều người có sự hoài nghi và họ cho rằng họ phải đến những nơi yên tĩnh vì ở đó thì họ có thể suy ngẫm về các thực tại. They wonder how they can combine daily work and awareness and understanding of realities. Và họ cũng phân vân không biết làm thế nào để có thể hài hòa được cuộc sống thực hành với cuộc sống đời thường khi họ phải kiếm sống. Because when there are conditions, direct awareness and understanding arise by themselves. Nhưng khi có đủ duyên thì chánh niệm cùng với hiểu biết có thể sẽ chắc chắn sẽ sinh khởi do tự chúng. We don't have to do anything special, so no matter we work and we have daily task, it can arise by itself. Và vậy thì không cần phải làm một cái gì đó đặc biệt, dù là cái công việc thường ngày hay bất cứ việc gì, thì ở khoảnh khắc đủ duyên chín muồi, những thực tại đó như trí tuệ cùng chánh niệm sẽ sinh khởi. And that is quite different from thinking about reality, thinking about seeing. Khi chánh niệm trực tiếp cùng với trí tuệ sinh khởi thì nó khác hẳn với việc suy nghĩ về các thực tại. Because when we think about realities, we only experience or know concepts, panyati, about realities. Khi chúng ta chỉ mới suy ngẫm về các thực tại thì ta mới chỉ biết về khái niệm về các thực tại mà thôi. Or the story about realities. Hay ta có thể nói cách khác là ta mới chỉ biết câu chuyện về các thực tại. And this is a difficult point, and we have to discuss this quite a lot. Và đây là một điểm rất vi tế, rất là tinh tế, và chúng ta cần phải thảo luận về điểm này rất nhiều. And when there is more awareness and understanding of realities by patipati, it can condition pativeda, the direct experience of the truth. Và khi pháp hành diễn ra lặp đi lặp lại thì đến một lúc nào đó nó sẽ tạo duyên cho pháp thành pativeda sinh khởi. But this is a difficult subject for us now, so it's better to discuss the difference between awareness and thinking about realities. Và vì nói đến pháp hành, pháp thành thì là một điều còn quá xa xôi đối với chúng ta hiện giờ, cho nên tốt hơn là hãy bàn về sự khác biệt giữa suy nghĩ về thực tại và chánh niệm trực tiếp về thực tại. Dạ, con xin cảm ơn ạ. And just asked me to add a little bit more. Jan just asked me to add a little bit more. And so now at this moment we're considering about different realities such as seeing visible object, different dhammas as not self. Chẳng hạn hiện giờ thì chúng ta đang suy xét về các thực tại khác nhau như là cái thấy này, đối tượng thị giác, những thực tại đó là vô ngã. And while listening and considering now, there is a little understanding, beginning to understand at a theoretical level about what the nature of seeing is, what is seen as just visible object. Và khi chúng ta lắng nghe về pháp và về các thực tại như thế này thì có thể có một chút hiểu biết bắt đầu phát triển về những tính chất của các thực tại như là về cái thấy, về đối tượng thị giác, về âm thanh, vân vân. So ở mức độ lý thuyết. So this is pariyatti at those moments of wise considering now. Và khi có sự suy xét một cách chân chánh như vậy thì đó chính là hiểu biết ở mức độ lý thuyết, hay gọi là pariyatti, pháp học. And while we're considering like this, we're not thinking, how can I have awareness or can there be awareness at this moment? Và khi mà chúng ta suy xét về các thực tại xuất hiện như vậy, thì không hề có ý niệm làm thế nào để mình chánh niệm hay làm thế nào để có hiểu biết trong tương lai. But as the understanding begins to arise and begins to accumulate, awareness is there, arising with it, accumulating with it. Nhưng vì có hiểu biết đúng bắt đầu sinh khởi và được tích lũy thì cũng có chánh niệm sinh khởi cùng với hiểu biết đó cũng được tích lũy. And so like we discussed with understanding before, when understanding accumulates enough, develops enough to begin to directly understand these realities, awareness at the same time naturally accumulates and begins to be aware of more realities appearing. Và cũng như là đã nói lúc trước về điều xảy ra với trí tuệ, tương tự như với xảy ra với các thực tại khác, thì khi trí tuệ được tích lũy và tăng trưởng hơn thì chánh niệm cũng được tích lũy và tăng trưởng hơn để có thể đến một lúc nào đấy hay biết trực tiếp về đặc tính của các thực tại. But just as in the natural development of understanding, at no point does self ever say, how can I apply understanding? What practice can I follow? Because as we've learned, this is not understanding. Và điều đó diễn ra hoàn toàn tự nhiên và không phải giống như khi mà có cái ý niệm về ngã, bị chi phối bởi ý niệm về ngã. Ta bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để áp dụng những cái hiểu biết mà mình đã có vào cái việc thực hành đây. Và khi đó là suy nghĩ với ý niệm về ngã. In the same way, when the awareness develops with the understanding, at no point does one ever say, what can I be aware of? Let's select the rupas of the body because they're easier. Và khi mà chánh niệm bắt đầu phát triển và thực sự sinh khởi thì khi đó sẽ không có những cái ý niệm là phải chọn lựa một số đối tượng nào đấy, một số đối tượng này dễ hơn những đối tượng kia. Because as the others have said, this is not awareness, this is self trying to be aware. Và như vừa rồi thì các vị khác đã chia sẻ, đó không phải là chánh niệm mà chỉ là cái ý niệm về tự ngã đang cố gắng có chánh niệm mà thôi. So from the very beginning now until the stages that Visakha and Ananda reached and the great disciples attained, at each point the development of understanding, awareness and all kusala factors, right effort, all the other rights has to be very natural, no self involved at any stage. Và cũng như là chuyện đã xảy ra với ngài Ananda cũng như bà Visakha trong nhiều kiếp trước thì sự phát triển của các tâm sở tịnh hảo như là chánh niệm, trí tuệ cùng với chánh tinh tấn vân vân thì đúng chúng được phát triển theo cách thức như vậy một cách tự nhiên mà không có một cái ngã nào xen vô. So the understanding has to be right from the very very beginning, even if it's the first time we've heard the Dharma. If it's not right about understanding Dharmas now, such as seeing and what is seen and the distinction between them, then it's not Pariyatti. Và hiểu biết đúng thì phải có mặt ngay từ lúc ban đầu khi ta mới nghe Pháp. Và nó phải chỉ có thể phát triển ở thời điểm bắt đầu có hiểu biết đúng và không thể có sự lẫn lộn giữa các thực tại như là các đối tượng thị giác và nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy. And if the Pariyatti understanding is not developed and accumulated now, it can never lead to Patipatti understanding, the direct understanding, let alone Pativeda. Nếu như không có pháp học hay hiểu biết ở mức độ lý thuyết dần được tích lũy và tăng trưởng thì sẽ không thể nào đủ duyên đưa tới khoảnh khắc của chánh niệm thực sự cùng với mà ta gọi là phát hành và sẽ chưa thể nào không thể nào nói đến phát thành. So no matter one's heard and considered a lot or has just come here for the first time today, it has to be the right understanding of realities as not self from the beginning. Bất kể là ta đã từng nghe và nghiên cứu rất nhiều, suy xét rất nhiều hay mới chỉ là lần đầu tiên được nghe những điều này thì cái sự khởi đầu của sự phát triển hiểu biết nó phải là sự khởi ở cái thời điểm có hiểu biết đúng sinh khởi. Bây giờ cô Dậu còn thưa bà Achan, tôi thấy trong cái nghe của ngày hôm nay, buổi sáng nay và của ngày hôm qua thì tôi thấy là nó trong tâm nó xuất hiện có ba điều. Cái thứ nhất là nghe hiểu, cái thứ hai là cái chấp nhận, và cái điều thứ ba là vừa chấp nhận vừa phản ứng mà vừa có cái phản ứng lại. Thế thì nó cứ diễn ra như vậy. Thì tôi muốn nói ở đây là nói về cái buổi chiều hôm qua. Buổi chiều hôm qua là khi có một vị hỏi thì đầu tiên tôi cứ xác nhận là thôi đến đây thì mình cứ nghe thôi. Thì và tôi cứ nghe lắng nghe. Và lúc bấy giờ là có một cái sự khuyên nhắn là hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Thế sau rồi mà tôi không nghe nổi nữa, bởi vì là nó mà có một cái sự phản ứng trong tâm. Nó bắt đầu phán xét. Và cái tôi thấy rằng cái sự ngã mạn nó càng ngày nó càng lớn dần. Nó lớn dần với những cái mặc dù rất lắng nghe, càng lắng nghe thì lại càng lại càng càng có một cái phản ứng mà có một cái ngã mạn nó nổi lên nhiều quá. Bởi bởi cái sự trong những câu hỏi đó nó theo theo theo cái ý mà cái sự phán xét đấy, nó nói rằng là không có sự hiểu biết là một, mới thứ hai là không có sự nghiên cứu kỹ trước khi hỏi. Thế thì mà tôi không thể làm thế nào để mà tôi ngừng cái đó lại được, mà nó cứ thế nó diễn ra, mà cái sự phán xét nó cứ diễn ra đến một mức độ mà tôi vẫn nghe bà Achan giải thích cho cái người đó. Tôi vẫn lắng nghe những cái lời mà khuyên và tôi vẫn chấp nhận được, nhưng mà tôi lại nhìn lại thì lại trong một cái sát na khác thì cái sự mà phản ứng nó lên cao độ và cứ dần dần như thế. Và nó có nhiều lúc bây giờ nó có nhiều điều, tức là vẫn ghi nhận được cái trong thân, vẫn ghi nhận được có rất nhiều đối tượng lúc bây giờ, nhưng mà rồi quay lại thì cái đó nó vẫn nổi trội hơn cả đó, mà nó cứ diễn ra như thế. Và tôi rất bình thản, tôi quan sát nó, tôi theo dõi nó, và tôi thấy rằng thôi cứ để kệ. Bởi vì lúc đầu thì cũng có thấy cái tôi ta trong đó, bởi vì cái tôi ta nó xuất hiện rằng à, như vậy thật đáng xấu hổ là mình đã có một cái tâm như vậy. Thế nhưng mà rồi sau đó thì cái đó được xả buông ra và không có cái ý nghĩ đó nữa. Thì dần dần nó cứ tự nhiên nó cứ như một cái dòng suối tuôn tràn ra đó. Và tôi biết rằng là à, không làm gì được nữa, bất lực rồi. Và từ đó nó lóe ra một cái điều rằng à, như vậy là có anatta, có cái vô ngã trong này, mình không làm gì được. Thưa bà, như vậy thì cái quá trình mà nó xảy ra đấy trong cái giây phút hiện tại đó đấy là, và tôi nhận ra rằng đây chính là cái thực tại, mà thực tại có thật, nó là sự thật, nó diễn ra rất tự nhiên. Thì bà có cái sự chỉ bảo gì trong cái diễn tiến này? Thưa bà. So since yesterday up to now I have listened to your teaching and there have been some understanding. And also in the course of our listening, there had been also many moments of reaction towards some other members, participants who were speaking. And I was, I could see that there were different mental states, like sometimes anger, sometimes judgment, sometimes conceit, and sometimes shame about all those negative mental states. And that went on for a long time until I realized that I couldn't do anything about that. And at that moment I understood about anatta, and so I would like to Achan to have some comments about that. Yes, that is thinking about the word anatta. But the characteristic of anatta at the moment when it arises doesn't appear as not I who has such and such realities. Đó là suy nghĩ về từ vô ngã, chứ chưa phải là khoảnh khắc có đặc kinh nghiệm, đặc tính thực sự của vô ngã xuất hiện. So it's the beginning of understand what is heard about realities. Nhưng đó là cái sự khởi đầu của sự suy nghĩ về những gì đã được nghe về các thực tại. So panya of each level should be clear and clearly understood. Trí tuệ ở mỗi một mức độ cần phải được hiểu đúng như nó là. That's why we better study just one word or one characteristic of a reality at a time. Đó chính là lý do chúng ta chỉ nên học hiểu một đặc tính hay là một từ một mà thôi. We have heard about this word many many times, dhamma. Chúng ta đã nghe về từ pháp rất nhiều lần rồi. What about the level of pariyatti of this word? Thế mức độ hiểu biết về lý thuyết về từ này như thế nào? It's not only understanding the meaning. Nó không phải chỉ đơn thuần là hiểu nghĩa của từ đó. But the understanding of whatever appears as its reality, different reality mà phải hiểu rằng bất cứ cái gì xuất hiện chỉ là pháp, là thực tại. Like now, that which is seen is different from sound. Chẳng hạn bây giờ đây cái được thấy thì khác với âm thanh. So when we say that all are dhammas, it does mean that the understanding of the characteristic which appears is the understanding of dhamma. Chúng ta có thể nói rằng tất cả đều là pháp, nhưng điều đó không có nghĩa rằng đã có cái hiểu về cái những gì xuất hiện, mỗi thứ xuất hiện chỉ là pháp mà thôi. Otherwise, it would be the understanding of this moment of everything as not anything that we used to take for things and people. Thưa bà, vậy thì cái trước suy nghĩ về vô ngã đó là nó là sau, còn những cái trước nó xảy ra đấy thì đó là có thể là cái sự thực hiện tại không? Những cái diễn ra trong tâm, những cái mà mình khó chịu, những cái mà mình phán xét đấy. So the thinking about anatta-ness happened after, but when there were different mental states happening, that was the moment they were the realities at the present moment, right? But no understanding of that reality as not self. Tất cả những cái đặc tính trước đó, những cái trạng thái trước đó như cô mô tả, nó là các thực tại, nó là nhưng chúng chưa được hiểu là vô ngã ở cái khoảnh khắc chúng xuất hiện. So what level of understanding is that moment? Vậy thì ở cái khoảnh khắc đó thì mức độ hiểu biết ở mức độ gì ạ? Sutamaya panya or chintamaya panya? Nó là ở mức độ văn tuệ hay là tư tuệ ạ? Nó chỉ là văn tuệ thôi. Tư tuệ thì nó có một chút của tư tuệ, có một chút hiểu ra. Mostly sutamaya panya and a little bit chintamaya panya. After hearing, and there can be more time for considering, and there can be more understanding, that is chintamaya panya. Sau khi đã nghe rồi thỉnh thoảng có những cái khoảnh khắc suy xét đúng, hiểu biết đúng, thì khi đó sẽ được gọi là tư tuệ. That's why sutamaya panya only is not enough. Chính vì vậy nếu chỉ có văn tuệ thôi, tức là cái hiểu sinh khởi nhờ việc nghe, thì sẽ không đủ. When there is more considering about that which is heard, there can be more understanding too. Khi mà có nhiều suy xét về những gì đã được nghe thì hiểu biết cũng tăng trưởng. What Ajahn is saying is that when there's the noticing of all these mental states rising and falling and changing and going on and thinking, oh, no self, it's all just conditioned mental states, this is not the anatta that the Buddha spoke of. Điều mà Achan vừa rồi muốn nói đó là khi chúng ta nhận thấy có những trạng thái khác nhau, những cái suy nghĩ, những cái hình thức khác nhau, những cái hình thái khác nhau của tâm xuất hiện như vậy, thì đó chưa phải là cái sự tính chất của vô ngã mà Đức Phật nói đến, của thực tại. So the anattaness spoken of by the Buddha is anatta as a characteristic of dhammas. Đức Phật đã nói về vô ngã, nhưng mà khi nói đến vô ngã thì đó là tính chất vô ngã của thực tại, của pháp. And the understanding of anatta begins with an understanding of dhammas as dhammas. Và cái hiểu về tính chất vô ngã của thực tại thì nó bắt đầu với cái hiểu về pháp chỉ là pháp. And so the beginning of the development of that understanding comes back to the dhammas that are arising at the present moment. Và vì vậy cái sự phát triển hiểu biết về tính chất vô ngã của thực tại nó quay luôn luôn quay về với hiểu về tính chất của pháp đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện giờ. Like our old friends seeing invisible object, hearing and sound. Chẳng hạn như là những người bạn thân thiết đã quá quen thuộc với chúng ta như cái thấy cùng đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh. And also of course mental states, attachment, anger, if they happen to appear. Cũng như các trạng thái tâm khác như là tham hay sân vân vân nếu như chúng xuất hiện. But that's why we talk so much about dhammas, what dhammas are, because this is the beginning of the understanding of the message that the Buddha had for the development of the path to enlightenment. Đó chính là lý do mà chúng ta nói nhiều về các pháp, về các thực tại như vậy, là bởi vì việc nói về các pháp, các thực tại một cách chi tiết như vậy, đó chính là sự bắt đầu của hiểu biết về cái thông điệp thực sự mà Đức Phật muốn nói khi Ngài giáo hóa chúng sinh. Hình như vừa nãy Hà có định nói đi. Vâng, con xin kính chào Achan và mọi người ạ. Con đang muốn đề cập đến một cái khía cạnh, đó là con thấy là cái hiểu biết về văn tuệ là rất quan trọng, làm tiền đề cho tất cả mọi cái tư và thành tuệ, văn tư tu và thành. Thì con thấy là cái cơ bản ở đây là liệu mình đã có đủ cái văn tuệ hay chưa, hoặc nói cách khác là nôm na là mình đã đọc đủ chưa, hoặc là đã được nghe đủ hay chưa. Cụ thể là như đối với cá nhân con thì vi diệu pháp là một cái cơ duyên lần đầu tiên con được tiếp cận trong thời gian khoảng một tháng trở lại đây. Đó là một vấn đề lớn. Cái thứ hai nữa là cái nguồn tài liệu mà tới được với con thì nó lại là một vấn đề thứ hai. Và những người giảng giải những cái tài liệu đó để cho con hiểu được, đó là một vấn đề thứ ba. Cho nên là ngày hôm qua thì con rất là vui là được nhận một cuốn sách của bên ban tổ chức. Và ngay sáng nay thì con có dành thời gian để đọc mới một cái phần nhỏ ngắn gọn ban đầu là nói về sắc, là rupa. Thì con thấy là nếu mà mình không có những cái hiểu biết cơ bản ban đầu như vậy thì sẽ rất khó tiếp cận với những điều mà Achan đang chia sẻ. Vì cái thời gian để Achan trao đổi thực ra là đã dựa vào cái duyên của mọi người, dựa vào cái hiểu biết của mọi người rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình không có cái tự mình tích tụ thêm cái kiến thức của mình để kết hợp với sự hỗ trợ của Achan trong những buổi pháp đàm như thế này thì rất là khó để có cái thu hoạch đầy đủ, trọn đầy như là mình mong muốn và như Achan và ban tổ chức mong muốn. Đó là một điều. Thì nhân tiện đây, ngoài cái phần chia sẻ của con vừa rồi, thì con cũng muốn nhờ Achan và ban tổ chức có thể giải thích cho con hơn, rõ hơn về vấn đề sắc, sắc và danh, Rapa và Rupa, Rapa và Nama gì đó. Vâng, Rupa và Nama. Vâng. Thì cái con mới chỉ hiểu là trong cái phần, riêng cái phần sắc nó rất là phức tạp, nó gồm 28 sắc, nó là sắc uẩn, trong đó thì gồm 28 sắc. Vậy thì theo con hiểu ấy, nếu mà mình mổ xẻ được cái vấn đề sắc này một cách rõ ràng ấy thì rõ ràng là một cái nền tảng rất là quan trọng để mình có một cái hiểu biết đúng về vô ngã và những điều mà Achan đang chia sẻ. Nếu mà thực sự mình hiểu được về sắc, về rupa như vậy và mình nhìn mọi vật luôn, mình thực hành luôn bằng cái quan kiến mới như vậy thì con nghĩ là mọi người sẽ thành tựu. Vì cái well I about Abhidhammatha, actually for me, I just have a chance to know about this wonderful knowledge system for very short time. And I believe the listener here, out of the listener here, not all people really understand and have a full knowledge about that. So it's quite difficult for us, the beginner, to access what you're trying to explain and to transfer us. within very limited talk like what we are occurring now, what we are operating now. So I think from the point of the beginners like us, we should pay more attention and we should spend more time on reading the books. For example, the books I just given yesterday morning, wrote by Nana, yes, very wonderful books. And I think if we have that basic knowledge about Rupa, Nama, so we can understand what you explaining, and we can practice this quickly and have and we achieve better. That is my sharing to the beginners like us up here in our state today. And the second thing, by the way, I would like to ask for your support to explain more about the Rupa. I mean, 28 Rupa. You have divided into different paths, like the eight elements not yet that cannot be separated. The eight elements, like how do you say? Yeah, disabled, and also plus the four states of that. Like rising, feeling down, something like that. The four elements and plus one is about the space. I mean the 13 ones, elements, on, so on, the 28th one. So I think if the beginners like us have more understanding over this knowledge, we can better assess what's the Dharma you are transferring to us. So please support us with your more explanation, if possible. Thank you so much. We can study the text and learn about the rupas, the eight indivisible ones, and the four great elements, but we should never forget that they all pertain to this moment. Otherwise, the reading and studying is not so useful. Chúng ta có thể nói về các sắc, về tám sắc bất ly, về tứ đại, vân vân. Nhưng chúng ta không nên quên rằng chúng đều là những thực tại thuộc về khoảnh khắc hiện giờ. Nếu như chúng ta quên mất điều đó thì việc nghiên cứu những chi tiết đó sẽ không được hữu ích là bao. There are many different levels of understanding anatta, and also the intellectual level is important. It helps us not to take panya and sati for self already on the intellectual level. Việc hiểu biết thì nó có nhiều mức độ khác nhau, và việc nghiên cứu giáo lý ở mức độ lý thuyết thì nó cũng rất quan trọng, vì nó giúp cho chúng ta thấy được các cái thực tại khác nhau và không còn chấp vào các thực tại như là chánh niệm hay trí tuệ là ta. It can help us not to try to know realities, to try with an idea of self. Và nó giúp cho chúng ta không có cái mong muốn cố để kinh nghiệm các thực tại với một ý niệm về ngã. It helps us to understand that the hardness, for example, that appears now through body sense, it is all conditioned and not belonging to us, and even understanding in the intellectual level is useful. Và nó giúp chúng ta hiểu được rằng đặc tính cứng chẳng hạn đang xuất hiện hiện giờ, nó không thuộc về ai cả, nó không phải là ta. Và kể cả mức độ hiểu biết lý thuyết về điều đó thôi cũng đã hữu ích rồi. So it is, we don't say don't study any text, but we should remember that it all pertains to this moment and we are inclined to forget that. Chúng tôi không có nói rằng không nên nghiên cứu kinh điển, nhưng chúng tôi nói rằng cần phải nhớ rằng những gì được viết trong kinh điển đều chính là những gì đang xuất hiện hiện giờ. Whatever rupa appears now, it is only by conditions. Tất cả các sắc đó xuất hiện đều là do duyên. And understanding which may arise now, it's only by conditions. Và nếu như có hiểu biết sinh khởi hiện giờ thì hiểu biết đó cũng sinh khởi do duyên của nó. Nobody can direct any reality to appear. Không có ai có thể chỉ đạo cho một số thực tại cụ thể nào đó sinh khởi. I think it's useful to remember this whatever we study in the books, but it should not be only in the book. Chúng tôi nghĩ rằng luôn luôn phải ghi nhớ điều này khi chúng ta nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu giáo lý. The beginner should begin to understand just one word at a time, right? Với người sơ cơ, người mới bắt đầu thì chỉ nên tìm hiểu một từ. Not only read and just think and heard without any understanding of that particular word. Tìm hiểu từng từ một chứ không chỉ đọc rồi thu thập thật nhiều cái kiến thức mà không hiểu biết thực sự ý nghĩa của từng từ một. So now you are interested in the rupa, to understand the rupa. Và hiện giờ thì bạn đang quan tâm đến hiểu biết từ sắc rupa có đúng không? Is a rupa real? Sắc có là thực không? And what is it which is real that we call rupa? Cái mà thực mà chúng ta gọi là sắc là gì? What is the nature of rupa? Tính chất của sắc là gì? Any rupa. Bạn có thể nói đi, một lấy một bất cứ sắc nào. What is the nature of rupa, not just the meaning of rupa? Không chỉ là nói đến nghĩa của từ sắc rupa mà tính chất của sắc là gì? Is there any rupa appearing now? Hiện giờ có sắc nào đang xuất hiện hay không? So which is rupa now? We are studying about rupa. And đây, rupa is a reality, right? Đây là câu hỏi cho Hà, tại vì Achan, bạn vì Hà muốn đang tìm hiểu về sắc đúng không? Thì Achan đang hỏi là sắc thì có tính chất gì? Nếu mà muốn nói là sắc thì nó là gì chứ không phải là chỉ đơn thuần biết cái nghĩa của từ sắc. Chẳng hạn như là bạn có thể chỉ ra một vài thực tại mà gọi là sắc nó có tính chất là gì? Rupa is a reality, right? Rupa is a reality. Is there a rupa now? What is that rupa? Can I answer in Vietnamese because yes. I'm not sure my yeah English can. Ví dụ như hiện tại thì con đang ngồi và tay của con thì đang đặt ở trên quần của con, thì ở đây có một cái là một cái cứng, có một cái thô ráp ở trên cái vị trí con tiếp xúc. Đây có thể nói là chất đất hay là sắc đất. Ngoài ra thì còn có theo như là những cái điều con mới thu lượm được á, thì ngoài cái tứ đại đất nước lửa gió đấy ra thì còn có cái về không gian, và phân tách được những cái điểm, các cái thực thể với nhau thì phải có cái sắc không gian. Rồi còn có một cái ví dụ con là một cái thực thể có danh và sắc, là con là một cái thực thể sống, là một con người thì là một cái thực thể sống, cho nên là có về sắc thần kinh là truyền. Chỉ cần một vài cái là được, một cái em chỉ cần nói về một thứ là được. Tính chất của nó là gì? Lúc đầu em nói đến chẳng hạn như là tính cứng hay địa đại gì đó đúng không? Em chỉ cần nói về một thứ. Nói bằng tiếng Anh không? For example, now I'm sitting and my hands just put on my leg and I feel some solid. Solidity. Solidity. Hardness. Yeah, and hardness. She said that hardness, like now, she has her hands on her legs and she can feel some solidity. First of all, we should understand what is meant by rupa, a reality which cannot experience anything at all, right? Trước hết là chúng ta cần phải hiểu về tính chất chung của sắc, nó là một thực tại, không kinh nghiệm gì cả, có đúng không? No matter it can be seen or not, that reality which cannot experience anything is a rupa. Bất kể là cái thực tại đó nó có được thấy hay không, nhưng bất cứ thực tại nào mà không thể kinh nghiệm gì cả thì nó là sắc. And there are many kinds of rupa, like that which is seen cannot experience anything, but it's real. So it's the element of that which is rupa. Chẳng hạn có rất là nhiều thực tại, như là cái thực tại người ta gọi là đối tượng thị giác, là một loại thực tại có thể được thấy, nó cũng không kinh nghiệm gì cả, nhưng nó là thực và nó có thể được kinh nghiệm. Can that which is seen be heard? Cái có thể được thấy có thể được nghe hay không? No. So it is a reality, a kind of rupa, right? And sound is real. Is it rupa? Rõ ràng là cái là đối tượng thị giác thì nó là một thực tại, nó là thực, nó không thể được nghe. Thế còn âm thanh thì sao? Nó có phải là sắc hay không? It's not the rupa. It's real, but it's not self. It's a reality which can be heard. So it cannot be anything, just that which can be heard. Âm thanh là một thực tại, nó có thể được nghe, nó là thực, nhưng nó không thể là một thứ, bất cứ thứ gì khác ngoài có cái tính chất là được nghe. We learn to understand what Buddha taught as different rupas at this very moment. Chúng ta học về những gì Đức Phật đã dạy để biết được những sắc hiện giờ đang có mặt. It's not just reading and not understanding that sound is a reality which can only be heard. Chúng ta cần phải đọc mà với một cái hiểu biết rất là kỹ lưỡng, rằng chẳng hạn như với âm thanh, đó là một loại thực tại, có nghĩa là nó có thực và nó có tính chất là được nghe. Can anyone make it arise, sound? Can anyone make sound arise? Có thể khiến cho âm thanh sinh khởi hay không? No one. So one begins to understand from the very beginning that there's no self, no one who can do anything. Whatever appears is conditioned by its proper conditions. Vậy thì ngay từ lúc ban đầu chúng ta phải hiểu rằng không ai, không có một thực thể nào tạo ra cái gọi là âm thanh. Nó là chỉ là một thứ sinh khởi do những duyên tương ứng của nó mà thôi. Is there any difference between hardness in the body and hardness at the table? Có sự khác biệt nào giữa tính cứng ở trên thân và tính cứng ở cái bàn hay không? So there can be the beginning now of the Dharma as not table, not body. Hardness is only hardness. Vậy thì khi hiểu được điều đấy thì là bắt đầu có một hiểu biết về tính chất thực sự của đặc tính cứng. Nó không phải là một cái chân hay là một cái bàn, mà nó đơn thuần chỉ là tính cứng mà thôi. Does the hardness at the body belong to you? Tính cứng trên thân có thuộc về bạn hay không? Can you make it arise? Bạn có thể làm nó sinh khởi hay không? Is it now your body? Hiện giờ nó có phải là thân của bạn không? This morning, is it your body? Sáng nay nó có là thân của bạn không? When there is no understanding, the idea of something is there, mind or the others. Khi không có hiểu biết thì ý niệm về một tự ngã, một cái gì đó sẽ có ở đó. Cái này là của tôi, cái kia là của những người khác. But Dharma is Dharma, never change. Nhưng về mặt bản chất thì pháp chỉ là pháp và điều đó không bao giờ thay đổi. And without that which experiences it, can it appear? Nhưng nếu như không có thực tại, kinh nghiệm, đặc tính đó thì liệu đặc tính đó có thể xuất hiện hay không? If there is no condition for nếu như không có một cái thực tại, kinh nghiệm, đặc tính đó, thì liệu đặc tính đó có thể xuất hiện hay không? Tức là nếu như không có cái thực tại, bản thân thực tại là cái cứng, nó không kinh nghiệm gì cả, đúng không? Nếu như không có một thực tại kinh nghiệm đặc tính cứng đó thì liệu đặc tính đó có thể xuất hiện hay không? Đó là câu hỏi. No. So hardness can appear to that which is experiencing it right then. Vậy thì tính cứng nó là cái xuất hiện với loại thực tại có thể kinh nghiệm nó ở thời điểm đó. Not you, not seeing, not hearing, which can experience hardness. Không phải là bạn, cũng không phải là nhĩ thức, không phải là nhãn thức có thể kinh nghiệm đặc tính cứng, đúng không? So no matter is the experiencing or that which cannot experience, the nama and the rupa are conditioned. Vậy thì bất cứ loại kinh nghiệm nào sinh khởi, thì kể cả danh, cả sắc, danh là cái kinh nghiệm sắc, thì những đặc thực tại đó nó chỉ đơn thuần là pháp, là thực tại mà thôi, không có ai ở trong đó cả. Just arises and falls away in split seconds. Nó chỉ sinh khởi và diệt đi trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. That's why not only hardness appear now, there is also whisper object and sound in between. Vậy thì không thể, không phải là chỉ có riêng đặc tính cứng được kinh nghiệm suốt, mà xen kẽ cũng có những khoảnh khắc của cái nghe, khoảnh khắc của cái thấy. Different moment, different appearing at a time. Ở những khoảnh khắc khác nhau thì những đối tượng khác nhau xuất hiện. No self, no one at all. Không có một tự ngã nào ở trong đó. But now we just talk about that which cannot experience the rupa, right? Bây giờ thì chúng ta đang chỉ nói về thực tại, đó là thực tại không kinh nghiệm gì cả, hay nói cách khác là sắc, có đúng không? How many kinds of rupa can appear in a day? Bao nhiêu loại sắc có thể xuất hiện trong ngày? One learns from book or from his teaching, the Buddha's teachings, that there are altogether 28 types of rupa. Chúng ta đọc từ kinh điển, từ lời dạy của Đức Phật rằng có 28 loại sắc. But how many rupas appear in a day? Nhưng mà không phải 28 loại sắc này cùng xuất hiện thông thường, mà chỉ có một số sắc nhất định xuất hiện, và chúng là gì? Có bao nhiêu? Em có biết không? Yeah, is that the rupa will not appear one to one, but it appear in a group? Có bao nhiêu loại? Có bao nhiêu loại sắc có thể xuất hiện trong ngày? Chẳng hạn như là mình có thể nghe về đặc tính sắc không gian. Sắc không gian có xuất hiện hay không? It's because there are 24 hours per day, and if we count in sakna, it's million sakna. I'm not sure, but so I think per sakna there will be rupa, different rupa. Let's keep it a little bit simple. So we've talked a lot about what is seen now, visible object. Right. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng nói một cách đơn giản là chúng ta đã nói về cái được thấy, nó là đối tượng thị giác. And the reason we talk a lot about visible object in particular is because seeing is so common in a day. This visible object appearing so commonly, so often in a day. That's why we have so much attachment to what is seen. People would be very upset if they couldn't see any more in a day. Chúng ta nói rất là nhiều về sắc và về đối tượng thị giác, và sở dĩ như vậy là bởi vì điều đó, cái sắc đó mà là đối tượng thị giác đó, nó xuất hiện rất là thông thường suốt cả ngày, nó luôn luôn là xuất hiện rất là nhiều, và chúng ta thì rất là dính mắc với những gì xuất hiện, và nếu như bây giờ không được thấy nữa thì sẽ có rất là nhiều cái sự đau khổ nếu không được thấy điều này hay điều kia. And another one that is very common in a day that we've talked a lot about is sound. If without sound appearing now, there would be no discussion at all. So sound is occurring very, very commonly and often in a day. Một thực tại nữa cũng xuất hiện một cách rất thường xuyên, đó là âm thanh. Nếu như không có âm thanh thì chắc chắn là chúng ta không thể ngồi đây để đàm đạo với nhau. Và như vậy thì âm thanh cũng là một loại sắc mà xuất hiện thường xuyên hàng ngày. And then also very common, but not as common as visible object and sound, are odor and taste when we're eating. Ngoài hai cái loại sắc vừa rồi vừa kể đến thì cũng có những sắc khác xuất hiện cũng thường xuyên nhưng không thường xuyên bằng hai sắc kia, chẳng hạn như là mùi và vị khi chúng ta ăn chẳng hạn, đó cũng là những sắc xuất hiện được thừa phong thường. So these are four very commonly appearing rupas in the day, and three more that are also commonly occurring are those that are experienced through the body sense and appear in daily life: hardness or softness, temperature, and motion. Hardness, temperature, motion, but not water element cohesion. Ngoài những bốn cái loại sắc vừa mới kể trên thì cũng còn có những sắc khác cũng thường xuyên xuất hiện, chẳng hạn như là đặc tính cứng mềm, đặc tính nóng lạnh và đặc tính chuyển động, hay người ta còn gọi là căn trùng. Đó là những cái đặc tính cũng xuất hiện thường xuyên trong ngày. So out of the 28 rupas, these 7 gross rupas appearing through the eyes, ears, nose, taste and body in a day are the very commonly occurring rupas that have characteristics that can be known. Như vậy là trong tổng số 28 loại sắc thì có 7 loại sắc xuất hiện thường xuyên trong ngày. Như vừa rồi chúng ta đã thấy 7 loại sắc này nó xuất hiện qua 5 căn khác nhau. Bây giờ lại kể lại, nó có âm thanh, đối tượng thị giác, mùi, vị và ba cái đại, như là đặc tính cứng mềm thì thuộc địa đại, đặc tính nóng lạnh thuộc hỏa đại, và sự co giãn hay là căng trùng thì thuộc về phong đại. Đó là những đặc tính thường xuyên xuất hiện. We might think that we can experience water element, but no, it's just coolness or motion that is experienced, or softness that is experienced through the body sense. The water element can only be experienced through the mind door, and the same with all the other rupas. Chúng ta có thể cho rằng cái đặc tính thứ tư của tứ đại, tức là thủy đại, có thể được kinh nghiệm như là khi mà ta chạm tay vào nước, nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Khi ta chạm tay vào nước thì cái thực sự được kinh nghiệm vẫn chỉ là những đặc tính như là nóng lạnh hay là cái độ mềm cứng, thì cái đó là cái được kinh nghiệm. Còn đặc tính kết dính, cái mà chính là đặc tính của thủy đại, thì nó không được kinh nghiệm qua thân căn như các đại kia, mà nó được kinh nghiệm qua ý môn, trong cái ý môn của ta mà thôi. John was asking which rupas commonly appear in the day that can be known. It is these 7 rupas. So this is why we talk more about visible objects, sound and these rupas more than other rupas, because they're the ones that can be known even now. Và vừa rồi khi đặt câu hỏi, Achan đặt câu hỏi là có những loại sắc nào là những sắc thường xuyên xuất hiện trong ngày, thì đó chính là những sắc vừa kể đến. Vì những sắc này là những sắc rất là thông thường, luôn luôn trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta được kinh nghiệm, lúc này thì là cái này, lúc khác thì là cái khác. Còn những sắc khác thì không xuất hiện thường xuyên như vậy, và không xuất hiện qua các cái căn như là chúng ta đã nói là ngũ quan. And just to add to that, although we learn from our reading of the Abhidhamma that rupas arise together in a group, they don't appear in a group. Một điều nữa tôi muốn nói thêm là mặc dù khi chúng ta đọc sách thì chúng ta thấy rằng các sắc này nó sinh khởi theo nhóm, nhưng không có nghĩa là nó xuất hiện theo nhóm. Xuất hiện ở đây có nghĩa là nó là đối tượng của tâm. And we should remember not to that the purpose of studying the Dhamma is to understand the Dhammas that arise and are appearing at the present moment. Và chúng ta không nên quên rằng mục đích của việc nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu giáo lý của chúng ta là để hiểu về pháp đang xuất hiện hiện giờ. So it's important to keep in mind the understanding, the aim of understanding what appears now on the one hand, and not confuse that with knowledge of what may be arising from what we've read about in our studies. chúng ta cần phân biệt rõ để không lẫn lộn giữa việc là hiểu những gì đang xuất hiện hiện giờ một cách đúng đắn với việc là có được kiến thức về những gì có thể xảy ra một cách theo tính chất suy đoán, chứ không phải là để hướng tới cái kinh nghiệm về những gì đang xuất hiện hiện giờ. And we need to keep in mind that although the information that we find, for example, in the Abhidhamma is all relevant in some sense to understanding at the present moment, it always comes back to what is actually appearing at the present moment as being that what needs to be understood. Chúng ta khi nghiên cứu vi diệu pháp thì cũng phải nhớ rằng tất cả những cái chi tiết ở trong vi diệu pháp thì nó sẽ có ý nghĩa ở một số khía cạnh nhất định, và những cái ý nghĩa mà thực sự quan trọng đối với chúng ta đó là để giúp phát triển hiểu biết về đặc tính của thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ. And whole group cannot be an object of citta only. One, we say always characteristic, it means an object has a characteristic that can be directly experienced. Khi nói đến cả một nhóm thì cả một nhóm cùng một lúc không thể làm là đối tượng cho tâm, hay người ta dùng cái từ là xuất hiện đối với tâm, vì chỉ có một đặc tính được tâm nhận biết ở một thời điểm mà thôi. Like the element of earth is hard or soft, and it appears with other rupas, but only by conditions one of them can be experienced. Chẳng hạn như là đặc tính cứng, nó là đặc tính của địa đại, thì nó là khi nó là đối tượng của tâm thì nó không có sinh khởi một mình mà nó sinh khởi cùng với những đại khác, nhưng mà chỉ có một đặc tính được kinh nghiệm ở một thời điểm và tùy theo duyên mà những đặc tính này hay đặc tính khác, chẳng hạn như là cứng hoặc cứng mềm hay nóng lạnh được kinh nghiệm, vân vân. So not all eight can be an object of citta altogether. It's not possible. That's only thinking. Như vậy thì không phải là cả tám sắc bất ly có thể xuất hiện để làm đối tượng cho tâm nhận biết. Khi mà ta nói là cả tám sắc bất ly xuất hiện cho tâm nhận biết nó thì khi đấy chỉ là suy nghĩ về nó chứ không phải là tâm kinh nghiệm tám sắc đó. Like visible object, it is one of the eight rupas which are indivisible. Visible object only appears through eye sense, and no other rupa can appear at that moment. Chẳng hạn chúng ta học rằng trong tám sắc bất ly thì có sắc là đối tượng thị giác, và đối tượng thị giác là sắc duy nhất có thể xuất hiện qua nhãn căn. Những loại sắc khác trong nhóm tám sắc bất ly này không thể xuất hiện, tức là không thể được kinh nghiệm qua nhãn căn. Thưa cha, là sắc hay là màu ấy, thì chúng ta cũng kinh nghiệm được rất là nhiều màu, và cái sự cứng mềm thì chúng ta cũng kinh nghiệm được, lúc thì kinh nghiệm được cái sự cứng mềm này, lúc thì kinh nghiệm được cái sự cứng mềm khác. Như vậy là màu cũng có rất là nhiều và sự cứng mềm cũng có rất là nhiều, thì không biết là những cái đó nó có cái tính chất phong phú như vậy, và xin A Chan có thể làm rõ hơn về cái đặc tính đấy của sắc. So we know that a visible object, example, there are many shades of colors, and also for softness or hardness, there are different tones of hardness and softness. So would you comment more about this, characteristic of rupa? Not yet. They come back to the understanding of Dhamma. Don't forget. Now we are talking about many things, but we forget that they are realities, not me, not self at all. So the beginner begins to understand clearly that there is no self, no thing, no permanent any what you take for bottle of things, but there are only Dhammas no matter in this life or at the life or next life, whatever is real is that which is conditioned to arise, to appear to different doorways. Tôi sẽ chưa nói về điều đó vội, bởi vì một điều quan trọng nhất mà chúng ta rất hay quên đó là pháp chỉ là pháp. Chúng ta việc đầu tiên đối với những người sơ cơ với sự khởi đầu đó là biết được pháp chỉ là pháp, và điều đó thì rất là hay quên. Và just to remind that there is nothing but Dhamma here and now, and we learn to understand one Dhamma at a time. Đó chỉ là pháp, và chúng ta đừng quên rằng là tại một thời điểm thì chỉ có một pháp sinh khởi. So now we understand that there are very different realities, like seeing is not visible object, right? Seeing is that which can experience. And that which is seen, no matter we call it visible object or we don't call it anything at all, it is seen. So it's real, it's a reality different from that which sees it. Sorry, I forget. Just talk about Dhamma, one Dhamma at a time, in order to really understand that there is nothing but Dhamma anytime and anywhere. Chúng ta chỉ nói về pháp ở một thời điểm mà thôi. để không quên rằng đó chỉ là pháp và không có gì khác. And now there are two different kinds of Dhamma, the seeing and that which is seen. Và có hai thực tại khác nhau, đó là thấy, cái thấy và cái được thấy. And that which cannot experience anything at all, we call Rupa, no matter it is seen or heard or touched. Và cái được thấy thì ta gọi là sắc, là cái mà không thể có thể được xúc chạm hay là được kinh kinh nghiệm. If there is no reality which can experience, nothing can appear. Và nếu không có một thực tại có thể kinh nghiệm được thì không cái gì có thể được kinh nghiệm. Now no doubt about this. Now, no one, there are different moments of experiencing whatever is seen or heard. They are all Dhamma because they are real. But so we talk about just one characteristic of a reality or Dhamma at a time. Vậy thì còn gì phải hoài nghi nữa không? Tại mỗi một thời điểm thì chỉ có một thực tại có thể được kinh nghiệm mà thôi. Are you sure that that which is seen now is real, is a reality? Các bạn có chắc rằng là cái mà được thấy thì chỉ có thể là một thực tại được không? No one in it, no thing in it. Không có ai ở đó cả và không có cái gì ở đó cả. It's only the reality that can be seen. That's all. Đó chỉ là một thực tại có thể được kinh nghiệm, chỉ như vậy thôi. No doubt. Có hoài nghi gì không? At any moment of seeing. Tại khoảnh khắc của cái thấy, begin to understand that it's only that which is seen, no one in it. Hãy chỉ bắt đầu rằng tại khoảnh khắc của cái thấy không có ai ở đó cả. If one looks in the mirror, is there someone there? Khi ta nhìn vào trong gương thì có ai ở đó không? Actually, is there anyone in the mirror? Thực tế thì có ai ở trong cái gương không? So it's just like this moment. No one invisible object which is seen, no matter in the mirror or not in the mirror. Và khoảnh khắc này cũng vậy, thực tế thì không có ai cả, không có ai hiện giờ mà cũng không có ai ở trong gương. This is the way to understand rupa which appears. Và đây là sự khởi đầu để hiểu về sắc, cái sinh khởi. At moment of seeing. Tại khoảnh khắc của cái thấy. Not just talking, thinking that it's not me, it's just a reality, it is seen. That's not enough. Và không phải là chúng ta chỉ nói về nó hay suy nghĩ về nó. But it begins with listening and considering. Và nó bắt đầu từ việc được nghe và suy xét. About each moment and each reality. về từng khoảnh khắc và về mỗi thực tại. So now, no doubt about seeing and whisper object. Và vậy giờ thì còn có sự hoài nghi nào về đối tượng thị giác nữa không? That which can experience is nama, and that which cannot experience rupa. Cái mà có thể kinh nghiệm thì là danh nama, và cái được kinh nghiệm thì là sắc rupa. So from now on, whatever appears, there can be the understanding that the nature of that reality which appears as whether it's nama or rupa. Và từ bây giờ có thể có cái hiểu được cái bất cứ cái gì xuất hiện thì nó sẽ là có tính chất hoặc là của danh hoặc là của sắc. Is attachment nama or rupa? À, có sự dính mắc vào danh và sắc hay không? Never change. See, realities are realities. So now you are interested in the rupa through the different doorways. The question is whether can the softness, hardness, and the other rupa can appear at moment of seeing together with whisper object. À, liệu cái cứng hay cái mềm có thể sinh khởi tại thời điểm mà có đối tượng thị giác cũng sinh khởi hay không? It's the theory, but it's the understanding which is the pariyatti. Nó không phải lý thuyết mà nó là cái hiểu sinh khởi tại khoảnh khắc có cái hiểu về mặt lý thuyết. It's not just the book reading or studying. Đó không chỉ là đơn thuần ở việc đọc sách hay là nghiên cứu. But pariyatti understands what is taught by the Buddha himself can be proven and understood at any time. Mà pháp học chính là những điều hiểu về những điều Đức Phật dạy về pháp có thể được hiểu một thứ tại một thời điểm và có thể được kiểm chứng ở bất cứ khoảnh khắc nào. That's why from the very beginning there should be clear understanding about realities as nama and rupa and not self. Chính vì vậy ngay từ lúc ban đầu phải có hiểu biết rất rõ ràng về danh và sắc là những thực tại mà thôi chứ không phải là tự ngã. So again, how many types of rupas are there taught by the Buddha? Và chúng ta lại xem có bao nhiêu loại sắc và danh được dạy bởi Đức Phật. Em có biết không? How many rupas? Có bao nhiêu sắc? Có 28 sắc. 28. And how many rupas can appear in daily life? Có bao nhiêu loại sắc có thể xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày? Màu, mùi, vị. Color, odor, taste. Cứng mềm. Hardness, softness. Nóng lạnh. Heat, cold, căng trùng, and pressure or motion, âm thanh, so, and sound. So how many? Như vậy là có mấy tất cả nhỉ? All together, see, yeah, có bảy, seven. All conforms the teachings and the book and the reading and the considering everything. Vậy thì chúng ta cứ phải phối hợp giữa việc đọc rồi suy xét gọi là chứng nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày, kiểm chứng trong cuộc sống hàng ngày. Those who know about the 28 can tell what are those which cannot be experienced in daily life. Những người mà học về 28 loại sắc thì có thể kiểm chứng xem là đâu là những thực tại mà không được kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Would anyone like to know it? Có ai muốn biết về những điều này không? Would anyone like to experience those which cannot be experienced in a day? Các bạn có muốn kinh nghiệm về những thực tại mà nó không xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày hay không? Con hỏi trong 28 sắc này á, thì có những sắc là mình trực tiếp mình thực trực nhận ở trên thân của mình. Vậy thì còn những cái sắc mà mang tính là không trực nhận trên thân của mình á, ví dụ như là con không rõ lắm ở trong này, ví dụ như là bốn cái sinh hoại diệt vốn cái trạng thái cũng là gọi là sắc, cũng gọi là so sắc. She had the question. No. No, she, trước hết là trả lời đã. Chan đang hỏi là thế thì bây giờ mình biết là có 7 loại sắc có thể được kinh nghiệm thông thường đúng không, trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì trong số các quý vị ngồi đây có ai muốn biết hay là muốn kinh nghiệm những cái sắc mà nó không xuất hiện thông thường trong cuộc sống hàng ngày hay không? Có hả? Yeah, of course. Có hả? Yeah, of course. Yes. She said yes and he said no. What is that which want to? Khi mà muốn như vậy thì cái muốn đó là gì? Loba, he said. Actually, we are collecting the knowledge and literature. If we don't have a full picture, I mean the whole picture, it's quite hard for us to direct aware of what's going on. It's not a matter of having awareness or direct awareness, it's a matter of understanding what is heard. Vừa rồi thì bạn Hà có nói rằng là bây giờ chúng ta đang thu thập kiến thức để có được một cái bức tranh tổng thể, thì nhờ vậy mới có thể có được cái chánh niệm trực tiếp về thực tại. Thì Achan nói rằng là vấn đề không phải là để có chánh niệm trực tiếp về thực tại mà để có cái hiểu đúng đắn. Otherwise, Buddha wouldn't teach in details about all realities. Nếu không thì Đức Phật đã không dạy một cách chi tiết về tất cả các thực tại. From one word to another word, from one reality to another reality. Từ phải đi từng từ một, từ thực tại này sang thực tại khác, tức là từ từ này sang từ khác. Just to have understanding of the truth of whatever he taught each word. Để có thể hiểu được một cách đúng đắn những cái từ, những cái thực tại mà Đức Phật đã dạy từng từ một. So each day there can be only 8 types of rupa in which can be object of experiencing, right? 7. Only 8 rupa. 7. Only 7, excuse me. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày chỉ có 7 loại sắc có thể thông thường được biết tới đúng không? See? Em just có thông nhất không? To understand the truth. Em Hà ấy. Yeah. I think yes, when Ajahn asks anyone a question, she likes to hear what they're understanding, so it's good when people answer her questions too. And I cannot know how much they because understand. Otherwise she doesn't know how much they learn, so she's going step by step, so she likes to check what the understanding is, so it's helpful to people respond and respond into the microphone so others can hear as well. Vừa rồi thì cô Sarah có giải thích rằng khi Achan đặt câu hỏi cho đại chúng thì Achan cũng muốn được nghe câu trả lời, bởi vì khi đặt câu hỏi như vậy cũng là cách để Achan biết được là mức độ hiểu biết của đại chúng tới đâu, bởi vì nếu không thì không có cách nào cho Achan biết được là mọi người nghe và có cái hiểu như thế nào về những điều đã được chia sẻ. Cho nên là khi mà nhận một câu hỏi như vậy thì nhất là những người mà đang có cái cuộc nói chuyện với Achan thì nên trả lời vào câu hỏi đó, thì để giúp cho Achan nắm rõ hơn được là mình đã hiểu tới đâu. So she asked a little bit earlier about whether apart from these 7 rupas which commonly are experienced, which commonly appear in daily life, would one like to understand and be aware of other rupas? Và chính vì vậy vừa nãy Achan có hỏi là ngoài 7 loại sắc mà thông thường được kinh nghiệm trong ngày ra thì liệu những người ngồi đây có ai muốn hiểu hơn hay là muốn kinh nghiệm trực tiếp, kinh nghiệm những cái đặc tị, những cái thực tại mà không nằm trong số những 7 sắc kinh nghiệm thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày? Because if one thinks that one would like to understand and experience other kinds of rupas which don't commonly appear now, even though one doesn't understand those that do appear, it shows it's, as our friend said, it's attachment who's that's moving away, trying to know, trying to experience, trying to understand that which cannot be understood now. Sở dĩ có câu hỏi như vậy là bởi vì nếu như chúng ta cứ cố gắng muốn biết về những thực tại mà không thể nào có thể được kinh nghiệm trực tiếp ngay hiện giờ, thì điều đó là chính là lúc mà chúng ta đã xa rời cái khoảnh khắc hiện tại. Bởi vì những cái gì đang xảy ra, những cái sắc có thể được kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn chưa được hiểu một cách tường tận. Và như vậy thì chứng tỏ đang bị dẫn dắt bởi tham, bởi sự mong cầu, và như vậy thì xa rời với cái sự phát triển hiểu biết. So again, if we're talking about rupas, we come back to what is seen now, what is heard now, because these are realities commonly appearing which can be known at this moment. Like now, do we think we see a group of friends, or is it just visible object that appears now? À, chính vì vậy khi nói về sắc thì chúng ta vẫn cứ quay về với những sắc rất là thông thường ở trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như hiện giờ thì ta có thể nghĩ rằng chúng ta đang nhìn thấy một hội chúng, nhưng mà trên thực tế thì cái được thấy chỉ là một sắc có tính chất được thấy xuất hiện. So time's up. And this is the studying of Dhamma. Và đó chính là sự nghiên cứu pháp hay là tìm hiểu pháp. Otherwise, it's not the studying or understanding Dhamma at all. Nếu như không phải là hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ thì đó sẽ không được gọi là nghiên cứu pháp. Just learn about names and words. Nếu như chúng ta chỉ học về các từ rồi về các con số vân vân thì sẽ không phải là việc nghiên cứu pháp. Có ai có muốn hỏi về vấn đề này nữa không ạ? Xin mời cô ạ. Theo giới nghĩ á, thì theo mình giới nó nhỏ thì theo giới nghĩ thì trong mỗi chúng ta chỉ có 27 sắc pháp thôi. Vì cái sắc pháp tính á, nam và nữ thì không có thể một người có hai vừa sắc nam và sắc nữ. Chỉ chúng ta nam hoặc nữ thì trong mỗi chúng ta chỉ có 27 sắc pháp. She just wanted to make it more precise that in each person there are only 27 rupas because masculinity and femininity cannot exist in one person. Vâng, điều đó là đúng ạ. Dạ. Thì chắc là chúng ta sẽ... Tại vì vừa nãy là mình nói đến 28 là 28 loại sắc nói chung, dạ, chưa nói đến là trong một người. Yeah. Can it be experienced? You mean feminist? Yeah. Sắc giới tính như là sắc tính nam và sắc tính nữ theo cô hiểu thì nó có thể được kinh nghiệm thông thường trong cuộc sống hàng ngày không ạ? She's thinking yes. Only seven. Không đâu ạ. No more. She said because in như là ý của cô là bây giờ mình biết được người này là nam, người kia là nữ, đúng không ạ? She said because every day we have to use it, so is it very usual? Which are the manners of what appears? Can there be memory of whether that is feminine or masculine? Sở dĩ có thể biết được đó là nam hay là nữ là bởi vì do cái cách thức, do cái cử chỉ thì nó mới tạo nên một cái ý niệm trong suy nghĩ của chúng ta đó là nam hay nữ, đúng không ạ? Seen is only what is visible, and then there's thinking about it. This is the male, this is the female, but it's not seen. It's only thought about. Vì cái mà được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, chỉ là cái được thấy. Vậy thì cái mà được thấy thì không phải là sắc tính nam hay sắc tính nữ, nhưng mà do việc thấy và sau đó có suy nghĩ rồi gọi là đây là cử chỉ người nam, kia là cử chỉ của người nữ, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái đặc tính của sắc tính nam hay sắc tính nữ không được kinh nghiệm trực tiếp. 28 rupas, not 27. We're talking about how many rupas there are in general, not in this body or that body, but in general, 28 rupas. Và khi mà nói đến 28 là ta nói đến tổng số, dạ, tổng số sắc. Only seven that appear, no matter we call it in the body or out the body, because when it's visible object, it doesn't matter whether it's here or there, it's still just visible. Và như vậy thì khi ta nói đến 7 sắc có thể kinh nghiệm đặc thông thường chính là những sắc mà được kinh nghiệm một cách trực tiếp, không phải thông qua suy nghĩ. I think như là đối tượng thị giác rất là thông thường. I think it's a good topic to discuss more this afternoon and also this man's further questions. Tôi nghĩ rằng là chiều nay thì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về chủ đề này, cũng như là cái ý mà bạn Cường đã nêu ra vừa nãy. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục. And just one final comment. If you say that femininity can be experienced, then the question would be through which doorway does it appear? Bởi vì chẳng hạn ta phải có cái cách tư duy là nếu như nói rằng đặc tính nam, sắc tính nam và sắc tính nữ được kinh nghiệm trực tiếp thì chúng ta phải tìm hiểu xem nó được kinh nghiệm qua căn môn nào. Đúng không ạ? Dạ. Thì khi đó nó sẽ rõ ra là nó có được kinh nghiệm trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày hay không. We can listen to your answer after lunch. Và chiều nay thì ta sẽ làm rõ câu trả lời cho câu hỏi này. Dạ, bây giờ đã 11 giờ nên là xin hội chúng ta nghỉ trưa. Dạ, xin cùng chúng ta cùng xà thụ, xà thụ, xà thụ. Dạ, xin hẹn đại chúng chiều nay vào lúc 4 giờ ạ. We'll see you at 11:30 in the lobby for lunch, and the discussion in the morning always start at 9 a.m. and in the afternoon at 4 p.m. Hằng ơi, Hằng đâu nhỉ?